Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, lăn ra ngoài. Thiên tử đệ nhất hào phòng, đây chính là bản Thiếu Nhã Các. Tên thiếu niên kia ánh mắt quét qua, cấp tốc rơi vào thiên tử đệ nhất hào Nhã Các phía trên. Chợt, hắn chậm rãi tiến lên, đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mới mở ra, cả người hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Bản thiếu trong Nhã Các vẫn còn có người tại Luân thị tới. Thiếu niên bất giác nhíu mày, trầm giọng hướng phía một tên tại Nhã Các ở ngoài đứng hầu lấy Luân thị giống lên. Luân thị nghe tiếng, lập tức chạy chậm tiến lên. Vị thiếu gia này, ngài có gì phân phó? Làm độ giới phi luân trên Luân thị, hắn một đôi mắt có thể rất độc ác. Trước mắt thiếu niên này, mặc kệ ăn mặc khí chất, đều tuyệt không phải những cái kia ngẫu nhiên thu hoạch được tiền của phi nghĩa. Đến đây ngồi Nhã Các trang bức cấp thấp vũ tu có thể so sánh. Hắn tuyệt đối là một xuất thân cao quý đại gia tử đệ. Đối với dạng này ngươi, Luân thị căn bản không dám đắc tội. Bản thiếu hỏi ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bản thiếu thiên tử đệ nhất hào phòng sẽ có người tại? Thiếu niên rất bất mãn. Hắn đường đường tinh túc đế tử Lộ Ôn Luân, há có thể theo người khác cùng chen một phòng? Cái này há chẳng phải là điếm ô thân phận của hắn? Luân thị nghe vậy, quay đầu nhìn về Nhã Các nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, nhất thời cũng trợn tròn mắt. Dưới tình huống bình thường, mỗi lần độ giới phi luân cất cánh, thiên tử đệ nhất hào Nhã Các cơ hồ đều quanh năm trống không. Không có mấy người có thể hào hoa xa xỉ đến ngồi lên thiên tử đệ nhất hào Nhã Các. Nhưng hôm nay, cũng là gặp quỷ, Nhã Các bên trong lại còn có hai người. Ngớ ra làm gì, cho bản thiếu đi đem hai người kia đuổi đi. Tinh túc đế tử Lộ Ôn Luân cau mày nói ra, cái này, Luân thị nghe vậy, há to miệng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhã Các bên trong cái kia hai tên thiếu niên, nhìn qua đồng dạng cực kỳ bất phàm. Hắn nho nhỏ một cái Luân thị như thế nào dám đi tới đuổi người. Phế phẩm, Lộ Ôn Luân thấy thế, giận tím mặt, trở tay liền hướng phía Luân thị một bạt tai quăng tới. Đế tử xuất thủ. Dù chưa đem hết toàn lực, nhưng chỉ là Luân thị làm sao có thể ngăn cản được. Tên kia Luân thị gương mặt trong nháy mắt liền sưng phồng lên, thân thể của hắn càng là không tự chủ được hung hăng bị quăng ra ngoài. Bên trong đại sảnh những cái kia cấp thấp vũ tu thấy thế, từng cái dọa đến cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn Lộ Ôn Luân liếc mắt. Những này đại thiếu chuyện giữa bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều, vạn nhất chọc tới những này đại thiếu, đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Cho bản thiếu cút ra đây. Lộ Ôn Luân một cái tát cầm Luân thị đánh bay về sau, hướng phía Nhã Các bên trong Diệp Hiên, Lý Lạc Dương hai người uống. Âm thanh truyền vào Nhã Các, Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương đồng thời quay đầu nhìn lại. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Lộ Ôn Luân liếc mắt, chợt liền không tiếp tục để ý hắn. Lý Lạc Dương cũng là đã tỉ mỉ quan sát Lộ Ôn Luân vài lần. Người này có vẻ như tôn quý, nhưng trên thân đế khí chưa đủ. Hình rồng hư ảnh như có như không, bao phủ ở trên người hắn số mệnh, càng là hiện lên tiêu tán hình. Chỉ sợ người này kết cục chẳng tốt đẹp gì, không có gì bất ngờ xảy ra. Tử kỳ ngay tại gần đây, tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Lạc Dương cười lạnh một tiếng, lăn ra ngoài, làm đế tử bảng bài danh 10 vị trí đầu đào hoa đế tử. Hắn cái này vừa quát, tuyệt đối không thể coi thường. Hư vô âm thanh, trong nháy mắt hóa thành thực chất kinh lôi, ầm ầm ở giữa hướng phía Lộ Ôn Luân bổ tới. Ầm ầm, kinh lôi âm thanh bên trong xen lẫn một đóa to lớn hoa đào, chậm rãi hạ xuống, phốc phốc. Lô Ôn Luân cả người bị kinh lôi chấn động, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy không thôi. Đào Hoa Đế Tử, một đạo kinh lôi, đương nhiên phách không chết Lô Ôn Luân. Nhưng Lô Ôn Luân khi nhìn đến trong hư không hạ xuống hoa đào về sau, nhất thời dùng mình một cái, thần sắc trở nên sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.